Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thịnh hội đến. Liền dựa theo kế hoạch, Lê Công bắt đầu đặc huấn vị này Messiah. Messiah đối với hắn có chút kính nể, hoặc là nói như là học sinh đối với lão sư thiên nhiên tâm lý. Lê Công cho hắn nhị cáp làm bằng hữu, dạy hắn chơi giả thần giả quỷ xiếc. Còn để hắn ở mặt nước cất bước, để hắn đạp không mà đi. Trên bản chất chính là cái lão sư, nhưng hắn không phải cái có kiên trì lão sư. Có lúc hắn ngữ khí có thể có chút trùng, đặc biệt ở Messiah tổng nghĩ cùng cầu chơi. Nói với hắn lời nói nước đổ đầu vịt thời điểm, Lê Công gặp cho trừng phạt, sẽ làm không cho cùng mai chơi. Làm hắn dựa vào tường đứng, nhìn ra một bên Olivia hãi hùng khiếp vía. Nghĩ thầm đây chính là thần thánh huyết mạch nha. Dám như thế đối xử hắn người. Cũng chỉ có vị này thánh khiết thần phụ. Có điều theo thời gian trôi đi. Theo Messiah chân tướng đối với nàng không đề phòng. Olivia dần dần cảm giác được. Lê Công mới càng xem thánh thần tiên tri. Nàng cảm thấy đến vị này Messiah. Cũng không phải kinh thư bên trong trực tiếp cùng thần móc nối tồn tại. Hắn chỉ là một người phàm tục. Hoặc là nói là chọn lựa ra người phát ngôn, bao quát nàng dẫn dắt nữ tu sĩ đoàn, người khác hay là thán phục với Messiah các loại thần kỳ. Nhưng các nàng lại biết, đây là Lê Công giáo dục, hay là hắn mới là cái kia Holy Father. Các nàng không dám nói lung tung, nhưng trong đầu đã ở cảm thấy như vậy. Thời gian ở mọi người quan niệm không ngừng tân trang bên trong. Quá khứ 10 ngày. Lê Công một bên bày ra nó tuyên truyền video quay chụp, một bên bố trí buổi biểu diễn trang. Hắn đem này coi như là chính mình khác một hồi ảo thuật tú. Mà khán giả đến từ chính tập đoàn xí nghiệp, dòng suy nghĩ liền thông suốt. Mặt khác, hắn ở Broadway dự định 2 trận biểu diễn, cũng đều kết thúc mỹ mãn. Bởi vì sân bãi không lớn, 1.500 người một hồi, hắn cũng không biểu diễn coi như người trời tuyệt chiêu. Nội dung khá là thường quy, nhưng khen ngợi vẫn như cũ. Tuy rằng giá vé bị xào cao 3-5 lần, rất nhiều cuồng nhiệt fan nhưng nguyện hiện trường chứng kiến đặc sắc. Lê Công cũng là lấy ra rất nhiều tân xiếc, để bọn họ quá ẩn. 2 trận diễn xuất sau khi kết thúc, hắn đối với Messiah giáo dục cũng đã tiếp cận kết thúc. Ở hắn thưởng phạt phân minh bên trong, Messiah có thể rất tốt mà nắm giữ hắn tiết tấu. Hắn cần biểu hiện hình thức, sau đó cũng chính là ngồi đợi thịnh hội ngày ấy. Thánh đồ tổ chức tập trung New York mở hội. Đến lúc đó, thánh đồ cao tầng cùng các đại biểu đều sẽ từng cái dự họp. Hiển thánh thế kỷ thời khắc sẽ vào lúc đó cử hành. Ở ngày nào đó buổi sáng, Stan cùng phía đông giáo chủ đột nhiên trình diện. Phía đông giáo chủ nguyên danh Francis Mendes đã từng đại lực tài trợ New York trang viên. Chống đỡ Lê Công các hạng công tác, tuy rằng chưa bao giờ có gặp gỡ, nhưng Lê Công đối với hắn ấn tượng cũng khá, cũng có thể ở một ít trong tin tức nhìn thấy. Mendes giáo chủ bày đặt đại trang viên biệt thự không được, lựa chọn thâm nhập đến quần chúng bên trong, truyền đạo học nghề, thường thường dự họp nhi đồng phúc lợi hoạt động, tự thân cũng là rất có sức hiệu triệu nhà từ thiện. Stan đánh giá quá. Tại đây một đám câu tâm đấu giác giáo chủ bên trong. Hắn khả năng là bên trong thành kính nhất. Vì lẽ đó ở Messiah chuyện này trên. Hắn sẽ chọn đứng ở yếu nhất Stan bên này. Đối với Minh Hữu, Lê Công tình nguyện chuyên môn đi gặp mặt. Francis Mendes là cái hơn 60 tuổi ông lão. Thân hình đã hơi có lọm khọm. Nhưng hắn vẫn là trang phục. Một thân áo bào trắng. Đeo 6 mang Star Cross giá cùng thánh bài dây chuyền. Trên người mặc hoàng kim bí danh tế khoác. Càng long trọng thấy thần phụ cùng Messiah. Đương nhiên trọng điểm khẳng định là Messiah. Lê Công rất thức thời lạc hậu nửa bước. Sau đó liền thấy Mendes tiến lên. Nắm lên Messiah tay hôn MU bàn tay. Có chút kích động ở nơi nào xưng đạo. Chỉ là Messiah biểu hiện ngơ ngác. Nhìn chung quanh. Ánh mắt không được nhìn về phía Lê Công. Tựa hồ đang dò hỏi có thể đi chơi à. Lê Công lắc lắc đầu. Nhắc nhở hắn chớ lộn xộn. Đừng vào lúc này chỉnh cái gì yêu thiêu thân. chí ít đối với Mendes loại này thâm niên giáo đồ tới nói. Cho hắn điểm hy vọng đi. Lê Công liền dự định mang sẽ làm Messiah biểu diễn mấy tay tuyệt sát. Có thể không ngờ tới chính là, Cẩu Mai vừa vặn từ bên cạnh trải qua, thành tựu thánh cẩu nó. Tại đây cái trong trang viên có thể nói địa vị tôn sùng. Ngoại trừ Lê Công gian phòng không dám động, sẽ không có nó phá không được địa phương. Vì lẽ đó nó ngoắt ngoắt cái đuôi trải qua, nhìn thấy chỉ ngây ngốc Messiah liền trùng hắn gào gào hai tiếng. Lại như khi còn bé ngươi tiểu đồng bọn gọi ngươi lén đi ra ngoài chơi như thế. Gào xong chạy đi liền chạy. Messiah thấy thế cũng lập tức buông tay đuổi tới. Trong miệng hoan hô, để chúng ta chơi cái thi đấu ba thánh cẩu. So với ai có thể đem đi đái đến trên cành cây. Lê Công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mendes, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Stan lúc này khạc ho ra thanh. Mendes giáo chủ, Messiah tình huống có chút không giống với chúng ta. Hắn rất đặc thù, ở chung lâu mới có thể cảm nhận được. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể lý giải. Nhìn trước mắt cái này đần độn truy cầu chạy xa ra hòa. Mendes trên mặt ngạc nhiên hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Này tin hơn nửa đời người giáo ông lão. Đoán chừng phải chậm một chút. Mendes cuối cùng lúng túng cười cợt. Hay là đây chính là thiên phụ ngụ ý. Chân chính thuần thật là chúng ta phàm nhân rất khó đi thu được. Lấy thế giới của chúng ta mới như vậy câu tâm đấu giác. Hỗn loạn mâu thuẫn. Stan phụ họa nói. Phụ thần toàn trí toàn năng. Đã sớm ở mỗi một chi tiết nhỏ bên trong cho chúng ta nhắc nhở. Chỉ là nhân sinh mà tội ác. Cần phải không ngừng đi cải chính tinh chế. Này chính là ngón tay của hắn dẫn. Lê Công nghe được vậy thì không khỏi muốn nói đại sư không thẹn. Là đại sư A. Hai lão thần côn. Này đều có thể cho giải thích ra một bộ đạo lý đến. Hắn liền yên tâm. Nghe được hắn đây cũng không dùng hết sức biểu diễn cái gì thần tích. Nghĩ thành tựu tông giáo thủ lĩnh. Chính là cái tảng đá bọn họ đều có thể cho ngươi dao động ra là thần thánh vật như thế. Vì lẽ đó trận này gặp mặt lúng túng tan thành mây khói. Mendes trong mắt thất lạc lóe lên liền qua. Lại phấn chấn tinh thần đi theo Stan rời bước trong phòng. Vui vẻ uống nổi lên trà chiều. Tán gẫu nổi lên trận này hàng năm thịnh hội. Lê Công đối với thần côn không có hứng thú. Vì lẽ đó không có đúc kết. Cũng đối với Stan cùng Mendes nói chuyện cái gì không biết được. Sau đó có người đồn hai vị giáo chủ vẫn là đối với thánh đồ phát triển tồn tại nhất định bất đồng. Còn liền Messiah vấn đề cho tới đêm khuya. Có truyền ra tiếng ồn ào. Chỉ có thể nói đại sư dù sao cũng là người mà. Bất đồng ồn ào không thể tránh được. Thời gian liền lại như thế trôi qua mấy ngày. Thánh đồ họp hàng năm rốt cục đến. Ở tại Manhattan trên khu phía đông Lê Công. Dắt thuộc hạ nữ tu sĩ cưỡi máy bay trực thăng đi đến Long Island. Long Island một tòa thông tàu thuyền sân bay đã bị quản chế. Tiểu bang New York chính thức chuyên môn tiến hành lưu lượng kiểm soát. Trên nguyên tắc chỉ cho phép thánh đồ có quan hệ chuyến bay hạ xuống. Còn phân chia chuyên môn quay xong khu vực. Đối với muốn cử hành họp hàng năm hoạt động trang viên. Chu vi khu vực cũng phái càng nhiều cảnh lực tiến hành quản lý. Tất yếu sẽ thực thi giữa đóng kín quản chế. Toàn bộ hành trình cho đám người này bật đèn xanh. Ngươi hỏi những người này vì sao dám như thế điếu. Hỏi chính là tư bản chủ nghĩa. Những nghị viên này, những cảnh sát này thậm chí chính phủ công tác kinh phí. Chính là thánh đồ giao nộp thuế khoản mặt khác. Vì bọn họ phục vụ. Đó là chuyện đương nhiên. Chu vi dân chúng ngươi cũng không thể nói cái gì. Hoa người đóng thuế tiền. Bọn họ chính là mảnh này khu to lớn nhất người đóng thuế. Từ công chức đến cảnh sát đều là lĩnh bọn họ thuế khoản. Nếu như chọc giận bọn họ một cái không cao hứng rút lui. Gặp các loại kinh tế. Thu thuế vấn đề. Đầy đủ để thị trường. Thống đốc đều chạy tới cầu xin. Lê Công từ xuống máy bay bắt đầu. Liền cảm nhận được có tiền bá đạo. Thánh đồ tổ chức trong một năm phần lớn thời gian đều rất biết điều. Nhưng chỉ có tập thể hoạt động một ngày này. Bọn họ muốn đem 364 ngày biết điều toàn bộ kiếm trở về như thế. Kiêu căng vô cùng. sân bay tất cả đều là hoặc màu trắng xe sang trọng hoặc màu đen SUV. Vòng quanh tai nghe tuyến Âu phục đại hán tùy ý có thể thấy được. Mỗi khi có tổ chức đại nhân vật xuất hiện, liền sẽ trước sau hộ tống đoàn xe nghênh ngang rời đi. Không có cái gì kiểm tra an ninh trình tự, không có xếp hàng lối ra. Mở miệng, Lê Công liền trực tiếp xuống máy bay lên xe. Từ sân bay mở đi ra bên ngoài xa lộ, chân to chân ga nghênh ngang rời đi. Ngoài phi trường đường biên bên ăn donut cảnh sát, nghe được radio bên trong truyền đến VIP đoàn xe điều động nhắc nhở. Liền mau mau phát động ô tô, gia tốc đến phía trước dẫn đường. Đoàn xe nhanh như chớp thông qua đường phố. Cảnh sát ở mặt trước bùng lên mở đường. Con đường chủ yếu giao lộ còn có xe cảnh sát, mô tô cơ động ở duy trì trật tự, bảo đảm đoàn xe nhanh chóng thông suốt. Ngồi chắc bên trong xe, Lê Công cảm nhận được tình cảnh này thô bạo, cũng sâu sắc rõ ràng mọi người đối với khát vọng quyền lực. Loại này phô trương hay là ta không cần mỗi ngày chơi, nhưng nhất định phải có a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.